Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1361 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Mỹ thực mở ngoặc tròn thức ăn ngon đóng ngoặc tròn ở đâu? Ha ha thì về cười âm hiểm tiểu cô nương, ngươi muốn hưởng dụng mỹ thực cũng chỉ có thể sử dụng thân thể của ngươi để trao đổi. Yên tâm đi công tử nhà ta rất ôn nhu, nếu ngươi có thể khiến ngài ấy vui vẻ, nhất định sẽ có vô số món ngon mỹ vị chờ ngươi. Vừa nghe đến món ngon mỹ vị, đôi mắt Lâm Nhược Bạch lại sáng lên thật sao ta nên làm như thế nào mới có thể có được mỹ thực. Trước hết ngươi cởi y phục ra, ta thay công tử kiểm tra một chút xem ngươi có chỗ của nữ nhân hay không. Lâm Nhược Bạch không hiểu chỗ của nữ nhân có ý gì nhưng lại nghe hiểu cái tên thì về trước mắt này muốn nàng thoát y. Không được, tiểu ca ca đã từng nói, ta không thể để bất cứ kẻ nào cởi y phục của ta, muốn cởi y phục của ta đều là người xấu. Lâm Nhược Bạch cắn chặt môi, lui về phía sau hai bước. Tiểu cô nương, ngươi không cần sợ hãi, công tử nhà ta nhất định sẽ đối xử với ngươi rất tốt. Nụ cười của thị vệ càng thêm âm hiểm tới gần chỗ Lâm Nhược Bạch. Giờ phút này thị vệ đang cao hứng căn bản không phát hiện ra đáy mắt thiếu nữ kia biến thành màu hồng. Cút ngay. Lâm Nhược Bạch quát to một tiếng, ném một cái tát về phía thị vệ. Đầu tên thị vệ giống như con quay, dưới cái tát này nhanh chóng xoay tròn. Lột đột. Đến cuối cùng, cổ cũng không đỡ nổi trọng lượng của đầu, cái đầu lăn xuống dưới, máu tươi bắn đầy đất. Đã chết Lâm Nhược Bạch rõ ràng vô cùng kinh hách, nàng nhìn tay mình, đáy mắt tràn đầy ủy khuất ta. Ta không cố ý, là hắn không chịu được bị đánh, tự chết, không có quan hệ gì với ta. Hơn nữa, tiểu ca ca đã từng nói, nếu có người phi lễ ta, lập tức ra tay giết hắn cho nên ta không có làm sai. Tuy nói như thế nhưng trong đôi mắt của Lâm Nhược Bạch chứa nước mắt, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Nàng hơi sợ hãi nhìn cái đầu trước mặt thân thể cuộn tròn ở trong góc, run bần bật. Ngoài cửa, hai gã thị vệ còn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Theo lý thuyết trong nhà kho không nên không có bất cứ động tĩnh gì như thế. Hiện giờ lại an tĩnh có chút không giống bình thường. Chúng ta có nên vào xem hay không? Hai người nhìn nhau đều cảm thấy không yên tâm. Nhưng mà ngay khi bọn họ vừa định đẩy cửa, ầm một tiếng vang lớn từ phía trước truyền đến chấn động đến mức mặt đất cũng run rẩy vài cái. Một thiếu nữ mặc bạch y như tuyết từ ngoài cửa đi đến, ánh mắt tà khí nhìn bốn phía xung quanh. Lạnh giọng nói để Lăng Trần lăn ra đây cho ta. Phụ tử Lăng Lực đã nghe tiếng mà đến từ lâu, ngay lúc Lăng Lực nhìn thấy thiếu nữ bạch y đứng ở cửa, lửa giận nhanh chóng dâng lên. Vân Lạc Phong, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của Vân Lạc Phong hơi chuyển sang phía Lăng Trần ta nghe nói thì về của Bắc Châu các ngươi bắt đồ đệ của ta. Vân Lạc Phong, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lăng Trần lửa giận ngập trời, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Ngay cả đồ đệ của ngươi là ai ta cũng không biết, sao có thể phái người đi bắt đi nàng. Hiện tại ta đã không còn dây dưa với Hồng Loan, ngươi còn muốn như thế nào nữa, dùng loại lý do sức sẹo này tới trả thù ta hay sao? Mày của Lăng Lực nhăn lại, nghe thấy nhi tử của mình nói. Hắn đã hiểu rõ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt chính là người giả mạo nam nhân của Hồng Loan. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, giao đồ đệ của ta ra đây bằng không cho dù ta bị hồn phi phách tán cũng muốn cho phủ Bắc Châu của các ngươi cùng xuống địa ngục với ta. Mặt mày của thiếu nữ cuồng ngạo, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên người Lăng Trần, mặt không biểu tình nói. Ha ha, Lăng Lực cười lạnh. Khinh miệt nhìn về phía Vân Lạc Phong, ta là châu chủ Bắc Châu, ngươi chỉ là một người mới vào Thánh Vương, không biết có tư cách nói lời đó với ta. Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1362 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Thật sự Vân Lạc Phong mới vào Thánh Vương không có cách nào so sánh với Lăng Lực đã thành danh từ lâu. Nhưng mà, chỉ cần có thể cứu Tiểu Bạch, cho dù nàng mất đi tính mạng cũng không có gì sợ hãi. Phụ thân. Lăng Trần ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói quan hệ giữa nàng và Hồng Loan rất tốt. Nếu động vào nàng, Phủ Đông Châu khẳng định sẽ giúp đỡ nàng, cho nên chuyện này hãy giao cho nhi tử giải quyết. Nói xong lời này, Lăng Trần tiến lên một bước thản nhiên nói Vân Lạc Phong, Lăng Trần ta có thể nói cho ngươi biết, ta không bắt đồ đệ của ngươi. Ngươi tìm lầm chỗ rồi ta cũng có thể để mặc ngươi lục soát phủ này, nếu không tìm thấy đồ đệ của ngươi, vậy ngươi phải xin lỗi ta, nếu tìm được nàng, người phủ Bắc Châu mặc ngươi xử trí. Nhưng mà ngay sau khi Lăng Trần nói xong câu này, hai gã thị vệ vội vội vàng vàng đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Lạc Phong đứng trước mặt Lăng Trần, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bọn họ dẫn Lâm Nhược Bạch đi cũng chưa được bao lâu, làm sao sư phụ của nàng có thể tìm tới cửa tới nhanh như vậy. Đáng tiếc, mặc dù nàng đã tìm tới cửa cũng không có gì quan trọng, chẳng lẽ thế lực Bắc Châu còn không làm gì được hai nữ nhân này hay sao? Chủ nhân! Đột nhiên Tiểu Mạch cất tiếng ta nhớ rõ hai người kia. Lúc ấy khi chúng ta ở tiểu lầu, bọn họ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch rồi khe khẽ nói nhỏ, bởi vì khoảng cách khá xa trong tiểu lầu lại vô cùng ồn ào, ta không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nếu bọn họ là thị vệ phủ Bắc Châu, Tiểu Bạch mất tích khẳng định là do bọn họ giở trò vừa. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai gã thị vệ. Ánh mắt Lăng Lực vô cùng uy nghiêm, lạnh giọng hỏi xảy ra chuyện gì? Châu chủ đại nhân, thị vệ lớn tuổi lau mồ hôi lạnh trên trán, nói chuyện này. Chuyện là như thế này, chúng ta thấy gần đây tinh thần cảo công tử sa sút, do đó có mang về một nữ nhân, muốn hiến dâng cho công tử. Hơn nữa, chính nữ nhân kia cũng cam tâm tình nguyện, không tin có thể đi hỏi nàng. Nếu Lâm Nhược Bạch đáp ứng đi theo bọn họ, vậy chứng minh nàng định dùng thân thể của mình đổi lấy mỹ thực. Ta nói vị cô nương này. Thị vệ lớn tuổi nghĩ đến đây lại ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Lạc Phong ngươi khắt khe với đồ đệ của nàng, không cho nàng ăn no, chúng ta thật sự thấy nàng đáng thương, mới dẫn theo nàng trở về. Huống chi, chúng ta cũng chưa từng cưỡng bách nàng, là nàng tự nguyện. Ngươi nói bậy. Tiểu Mạch giận tím mặt tiến lên muốn giáo huấn tên thị vệ. Ai ngờ Vân Lạc Phong lại đột nhiên duỗi tay kéo hắn lại. Nàng ở đâu? Giọng nói của Vân Lạc Phong vô cùng trầm thấp, không khó nghe ra trong đó ẩn chứa sát khí. Tiểu Bạch ở đâu? Lúc này Tiểu Mạch bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng năm đó. Cũng từng có gia tộc bắt Tiểu Bạch đi vì muốn đối phó với Vân Lạc Phong. Kết quả hoàn toàn chọc giận Vân Lạc Phong, hơn nữa nàng tàn sát sạch sẽ gia tộc kia. Lần này chỉ sợ phủ Bắc Châu này cũng cúc có cách nào tồn tại lâu dài. Lăng Trần đã hiểu rõ toàn bộ, hắn lên tiếng châm chọc đồ đệ của ngươi phóng đáng như thế, ngươi còn dám tới trong phủ của ta đòi người. Lăng Trần ta muốn nữ nhân, vẫy tay lập tức có người tới, mà đồ đệ kia ngươi cho dù đưa tới cửa, ta cũng chưa chắc đã coi trọng. Một cổ sát khí từ trên người Vân Lạc Phong tỏa ra mãnh liệt. Nàng lạnh giọng quát Tiểu Mạch. Trong khoảnh khắc, bóng dáng của Tiểu Mạch rượu mì vọt tới trước mặt Lăng Trần. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không có cách nào phản ứng kịp. Rồi sau đó, đột nhiên một bàn tay đánh vào mặt Lăng Trần, nháy mắt hắn bị cái tát này đánh bay ra ngoài. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1363 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Ta hỏi lại một lần cuối cùng Tiểu Bạch ở đâu? Sát khí trên người thiếu nữ bắt đầu tuôn ra, nếu các ngươi không muốn giao Tiểu Bạch thì lập tức tránh ra, ta tự đi tìm. Sắc mặt Lăng Lực xanh mét. Nắm chặt trên nắm tay bao vây lấy một tầng cường hãn lực lượng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn nhằm phía Vân Lạc Phong. Đúng lúc này, một tiếng quát vô cùng khí phách truyền đến từ hư không. Lăng Lực, nếu ngươi dám đụng đến bằng hữu của ta, nhất định Đông Châu phủ ta thề không bỏ qua. Hồng Loan mặt hồng y, dừng ở trước mặt Vân Lạc Phong, giọng của nàng phát ra làm cho Lăng Lực ngừng lại. Hồng Loan, ngươi muốn bảo vệ nàng ta mà đối nghịch với ta. Lăng Lực hơi nheo mắt lại, giọng điệu uy hiếp. Hồng Loan dùng một tay đặt lên trên vai Vân Lạc Phong cười khẽ. Vân Lạc Phong là bằng hữu của ta, các ngươi tính là thứ gì chứ, chẳng lẽ ta không bảo vệ nàng mà còn phải giúp các ngươi. Nhìn nữ tử áo đỏ xuất hiện ở trước mặt, một dòng nước ấm chảy trong lòng Vân Lạc Phong. Nếu nàng tới tìm Lăng Trần cũng đã chuẩn bị thật tốt. Cho dù nàng không đánh lại Lăng Lực thì cũng nắm chắc thành công một nửa, chờ cứu Tiểu Bạch xong sẽ rút đi. Chỉ là, trong tình huống này, Hồng Loan lại tới. Vì nàng thà rằng trở mặt cùng Bắc Châu Phủ. Tình nghĩa như thế, sao không khiến nàng cảm động được chứ? Vân Lạc Phong Lăng Lực hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía Vân Lạc Phong. Tốt nhất ngươi cả đời đừng rời khỏi Đông Châu. Nếu không, ta nhất định sẽ tru sát ngươi, không chết không ngừng. Vân Lạc Phong dương môi cười, cũng phải xem ngươi có cơ hội này hay không. Hừ, Lăng Lực hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai gã thị vệ dậy bần bật, đưa nàng ta đi gặp đồ đệ đi. Trong ánh mắt hai gã thị vệ tràn đầy sợ hãi. Cho tới bây giờ, bọn họ mới nhớ tới vì sao cái tên Vân Lạc Phong này lại quen thuộc như thế. Không phải Vân Lạc Phong là tên vị nam nhân của Hồng Loan sao? Nhưng vì sao không có ai nói cho bọn họ biết Vân Lạc Phong lại là nữ nhân hả? Hồng Loan, lần này ngươi bảo vệ sai người rồi. Lăng Trần rũ mắt xuống, khẽ nói, là đồ đệ của Vân Lạc Phong tham luyến quyền thế, vọng tưởng muốn quyến rũ ta, thế nên ảo ta cũng chẳng tốt lành gì, ngươi lại còn bảo vệ ảo sao? Đối với giọng nói trào phúng của Lăng Trần, Hồng Loan coi như không nghe được, đi theo Vân Lạc Phong tiến về phía trước. Nhà kho ồn ào bị một bàn chân đạp ra, đám người Lăng Trần mang theo vẻ mặt đắc ý, nhưng sau khi nhìn đến tình cảnh ở trong nhà thì ngây ngốc. Hai gã thì vệ dụ dỗ Lâm Nhược Bạch thiếu chút nữa bị dọa đến ngất xỉu, trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu lúc trước nhìn không được đẩy cửa đi vào thì thứ chờ đợi bọn họ là điều gì chứ? Sư phụ, tiểu ca ca. Lâm Nhược Bạch ngẩng đầu lập tức trông thấy mọi người xuất hiện ở cửa, nàng hoa một tiếng, nhào về phía Tiểu Mạch. Tiểu Mạch bị nàng đâm vào thiếu chút nữa là té ngã, vội vàng ổn định cơ thể, nhẹ nhàng trấn an Lâm Nhược Bạch. Không có việc gì, ta với chủ nhân đã tới rồi. Ô ô, ta đã giết người, không phải ta cố ý, ta không nghĩ tới hắn chẳng biết lịch sự như thế, lại dám ra tay đánh ta, thế nên chỉ tát hắn một cái thật nhẹ, vậy mà làm hắn chết mất rồi, ta thật sự không cố ý muốn giết người. Chỉ là tát nhẹ một cái. Kết quả liền quất bay đầu tên thị vệ này à. Sắc mặt đám người Lăng Lực rất khó coi, tiểu nha đầu này đang xem thường thị vệ Bắc Châu Phủ bọn họ sao? Còn dám nói thị vệ này không biết lịch sự mà đánh người. Đừng sợ, ngươi không làm sai đâu. Tiểu Mạch bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Nhược Bạch cầu cứu nhìn Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1364 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Đối diện với như thế Lâm Nhược Bạch, hắn thật đúng là không biết nên an ủi nàng như thế nào. Tiểu Bạch, Vân Lạc Phong đi đến trước mặt Lâm Nhược Bạch, bàn tay dịu dàng nhẹ vỗ về đầu nàng, mềm giọng nói, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không giết người thì người khác tất nhiên sẽ giết ngươi, bởi vậy, sau này nếu có kẻ nào khi dễ ngươi, ngươi giết họ là việc phải làm thôi, ta sẽ giải quyết hậu quả hổ ngươi. Thật sao? Lâm Nhược Bạch ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong, sư phụ nói nhất định là đúng rồi, sau này nếu có người nào khi dễ ta, ta đây liền giết bọn họ. Hài tử ngoan phải biết nghe lời sư phụ. Sư phụ nói giết người là đúng, vậy nàng giết thì đã sao? Sư phụ, hai người kia cũng lừa gạt ta. Lâm Nhược Bạch chỉ về phía hai thị vệ đang run bần bật, bọn họ gạt ta vào nơi này còn muốn cởi y phục của ta, ta có thể giết bọn họ không? Vân Lạc Phong gật gật đầu có thể. Ta lập tức giết bọn họ. Lâm Nhược Bạch cười. Nụ cười đó vô cùng rực rỡ, ngây thơ vô tội. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, lời nói tàn nhẫn vừa rồi lại xuất phát từ miệng của thiếu nữ thuần khiết này. Dừng tay. Lăng Lực giận tím mặt, hắn không nghĩ tới lại có người dám làm trò giết người của hắn trước mặt hắn. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng nhằm về phía Lâm Nhược Bạch, khí thế trên người xuất ra ầm ầm. Bỗng nhiên Vân Lạc Phong lắc mình, chắn trước mặt Lâm Nhược Bạch, nàng nâng tay lên nghênh hướng về phía công kích của Lăng Lực. Trong phút chốc, một luồng lực lượng cường đại tiến vào thân thể của nàng, khiến chân nàng lui về phía sau vài bước trong nháy mắt, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa trào ra từ yết hầu, thế nhưng lại bị nàng nuốt vào. Vân Lạc Phong hồng loan hô to một tiếng. Chủ nhân! Sắc mặt của Tiểu Mạch cùng Hỏa Hỏa cũng bất giác thay đổi. Lăng Lực ra tay quá nhanh, tốc độ của Vân Lạc Phong cũng vô cùng nhanh nhẹn, thế cho nên khiến bọn hắn không thể phản ứng kịp. So với lo lắng của những người này, ánh mắt Lăng Lực tràn ngập khiếp sợ không có khả năng, nữ nhân này chỉ là một người mới bước vào Thánh Vương, với thực lực như vậy thì dưới một trưởng của ta nhất định sẽ chết không cần bàn cãi, vì sao nàng ta chỉ lui lại mấy bước không có khả năng. Cùng lúc đó, trước ngực hai gã thị vệ đều xuất hiện một lỗ thủng đang không ngừng phun máu tươi, Lâm Nhược Bạch bình tĩnh thu nắm tay nhuộm đầy máu tươi trở về. Nàng đưa đầu lưới mềm mại ra liếm vết máu đỏ kia, bộ dạng tràn đầy tà ác, không còn ngây thơ như trước nữa. Sư phụ Lâm Nhược Bạch xoay người thì nhìn thấy sắc mặt Vân Lạc Phong tái nhợt, nàng ngẩn người, vội vàng đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, sư phụ, người bị thương. Không có việc gì. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen của Lâm Nhược Bạch dần dần đỏ bừng. Nắm tay siết chặt, con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng vào Lăng Lực. Ngươi đả thương sư phụ, ta khiến ngươi phải trả giá. Tiểu Mạch. Tiểu Mạch nhìn đến bộ dạng đó của Tiểu Mạch, lo lắng đến mức sắc mặt thay đổi, nhanh chóng tiến lên ôm chặt lấy cơ thể thiếu nữ kia. Linh hồn của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể vận dụng sức mạnh quá lớn, bằng không ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Buông ta ra. Thân thể Lâm Nhược Bạch bộc phát ra sức mạnh cường đại, bước Tiểu Mạch lui lại vài bước, có lẽ Tiểu Mạch cũng không nghĩ tới sức mạnh của Lâm Nhược Bạch lại cường đại như thế, thế nên có chút khiếp sợ nhìn nàng. Sức mạnh trong huyết mạch của nàng ấy lại có thể mạnh đến mức độ này, may mắn nàng là đồ đệ của chủ nhân, nếu không, nhất định sẽ trở thành kình địch. Tiểu Mạch cảm thấy rất là may mắn. May mắn vì Vân Lạc Phong đã nhận lấy Lâm Nhược Bạch. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1365 tung tích của Vân Tiêu mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Tiểu Bạch, ngươi lui ra. Vân Lạc Phong cũng hiểu rõ hậu quả khi Lâm Nhược Bạch cố gắng vận dụng thực lực, nàng nhăn mày lại phân phó. Thân mình Lâm Nhược Bạch cứng đờ, uất ức nhìn về phía Vân Lạc Phong sư phụ. Tiểu Bạch, linh hồn của ngươi không được đầy đủ, nhớ kỹ lời ta nói, sau này không thể vận dụng quá nhiều sức mạnh. Tiểu Bạch là hài tử ngoan biết nghe lời, đặc biệt là nghe sư phụ nhà mình. Cho dù nàng tức giận muốn giết người nhưng vẫn là thu sức mạnh lại, uất ức đứng ở bên cạnh Vân Lạc Phong. Lăng Lực. Ngươi đả thương bằng hữu của ta, rồi có một ngày, ta sẽ trả lại tất cả chuyện hôm nay cho ngươi. Mắt lạnh của Hồng Loan đảo qua Lăng Lực, đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, nâng cơ thể của nàng lên. Còn nữa, sau đó ta sẽ nhờ cha ta tới tính sổ với ngươi. Vân Lạc Phong, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Nếu là Hồng Loan của trước đây, nhất định sẽ xúc động đi tìm Lăng Lực tính sổ. Nhưng hiện tại đầu óc nàng lại vô cùng bình tĩnh. Nàng tự biết mình với Vân Lạc Phong không phải là đối thủ của Lăng Lực, ở lại nơi này cũng không làm được gì, không bằng trở về tìm cha nàng tới xả giận cho Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong không nói gì, mặc cho Hồng Loan nâng nàng đi ra ngoài. Chờ sau khi nàng ra khỏi biệt viện thì phân phó Hỏa Hỏa, ngươi mang theo tiểu thụ với tiểu bạch đi về trước. Hỏa Hỏa gật gật đầu, nàng nhìn Vân Lạc Phong rồi bế tiểu thụ lên, giữ chặt Lâm Nhược Bạch, thân hình chợt lóe trong không trung. Giờ này khắc này không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, trong mắt tiểu thụ tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt hắn không giống của một hài tử, ngược lại giống như một người trưởng thành. Chủ nhân, người lại vận dụng sức mạnh của thần điển. Tiểu Mạch bĩu môi nói. Luồng sức mạnh này đương nhiên không phải loại Vân Lạc Phong sử dụng để cứu Vân Tiêu lúc trước. Trước kia vì cứu Vân Tiêu, nàng trực tiếp mạnh mẽ đột phá, còn để lại hậu quả nghiêm trọng. Mà lúc này, tuy rằng nàng cũng khiến thực lực tăng lên, nhưng bởi vì vẫn chưa vận dụng sức mạnh kia để đột phá, bởi vậy, nhiều lắm là làm linh hồn suy yếu 10 ngày nửa tháng mà thôi. Vân Lạc Phong đè yết hầu rồi phun một ngụm máu tươi. Nàng cười nhạt nói đây là sức mạnh của châu chủ các lục địa, một ngày nào đó, ta sẽ ở trên bọn họ. Chủ nhân Tiểu Mạch căm giận nói. Tiểu Mạch, ta biết ngươi đang lo lắng ta. Ánh mắt Vân Lạc Phong nhìn phía thiếu niên bên cạnh, nhưng ta cũng không hối hận, chỉ cần có thể làm Tiểu Bạch vui vẻ, ta không hối hận những chuyện đã làm. Nếu như nàng ca, hơ, o, nơ, gơ, mơ, u, v, quy, quy, o, nơ, sức mạnh của thần điển chỉ sợ không cản được công kích của lăng lực. Cho dù may mắn không chết cũng sẽ thương tàn nghiêm trọng. Tiểu Mạch, chuyện này ngươi đừng nói cho Tiểu Bạch, cho dù nha đầu kia tâm trí không được đầy đủ, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, ta không muốn khiến nàng quá mức lo lắng. Vân Lạc Phong nở nụ cười, huống chi, ngươi đừng quên ta là y sư, có suy yếu cũng sẽ khôi phục nhanh thôi. Hai người nói chuyện đều là thông qua linh hồn truyền âm thí, cho nên Hồng Loan đi theo bên cạnh cũng không nghe được bọn họ nói gì. Đúng rồi, Hồng Loan như nhớ tới cái gì nên nói, ngươi bảo ta điều tra tiểu nam hài bên người hồ ly, ta không thể tìm được một chút tin tức nào về hắn, chắc hắn không phải người Đông Châu, về phần dược đế. Ta đã nghe được tung tích của hắn. Vân Lạc Phong ngẩn ra. Dừng bước chân quay đầu nhìn Hồng Loan, hắn ở nơi nào? Trung Châu Trấn Khô Long. Trung Châu Trấn Khô Long. Vân Lạc Phong im lặng lúc lâu, vậy hôm nay trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát. Không được, Hồng Loan nhíu mày, thương thế của ngươi còn chưa hồi phục, không thể xuất phát vào ngày mai được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1366 đi tới Đông Châu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vết thương của ta cũng chẳng có trở ngại gì, sẽ không ảnh hưởng đến hành trình. Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, đáy mắt xẹp qua một tia sáng, nhất định Vân Tiêu đang chờ ta ở Trung Châu, bất luận như thế nào, ta đều phải đi tới chỗ hắn. Nhìn khuôn mặt kiên quyết của thiếu nữ, cuối cùng Hồng Loan không nói thêm gì nữa, nàng chỉ yên lặng đi bên cạnh Vân Lạc Phong, khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một nụ cười. Châu chủ phủ, lúc Hồng Lăng biết được nữ nhi của mình bị thua thiệt ở trước mặt Lăng Lực thì giận tím mặt, lập tức dẫn người đi tìm cha con Lăng Lực tính sổ. Dù cho Tiểu Bạch giết ba gã thì về Bắc Châu thì cũng là bọn họ đối lý trước. Vì vậy, đối mặt với lửa giận của Hồng Lăng, Lăng Lực nói không được câu nào, chỉ có thể tùy ý để Hồng Lăng yêu cầu bồi thường. Huống chi, nơi này là địa bàn Đông Châu, thủ hạ của hắn không ở nơi này, nếu như rằng co với Hồng Lăng, sợ là khó tránh khỏi một cuộc đại chiến. Hơn nữa, còn gây ra hậu quả là hai bên cùng tổn hại. Trái với sự nhẫn nại của Lăng Lực, Lăng Trần lửa giận ngập trời. Hai mắt nhìn chằm chằm Hồng Lăng. Hắn siết chặt nắm tay, đáy mắt xuất hiện tàn nhẫn. Một ngày nào đó, hắn sẽ lật nghiêng Đông Châu này, còn khiến cha con Hồng Lăng quỳ gối trước mặt hắn xin tha, nếu không thì khó tiêu tan cơn giận trong lòng. Thật lâu sau, Hồng Lăng đang hùng hổ mới buông tha cho cha con Lăng Lực, hắn lắc lắc ốm tay áo, dẫn theo một đám người của Đông Châu phủ nhanh chóng rời đi. Lăng Trần cắn chặt hàm răng, hung hăng chừng mắt nhìn Hồng Lăng rời đi. Phụ thân, chúng ta cứ mặc cho ông ta nhục mạ vậy sao? Hơn nữa còn phải bồi thường vì lý do Hồng Loan bị kinh hãi. Lăng Trần thực không cam lòng, tốt xấu gì phụ thân nhà mình cũng là Bắc Châu châu chủ, Hồng Lăng lại không nể mặt mũi một chút nào. Dù sao nơi này cũng là Đông Châu, hơn nữa chúng ta sai trước, đối đầu với Hồng Lăng sẽ không có kết quả tốt. Lăng Lực híp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng nguy hiểm. Nhi tử, con phải nhớ kỹ, từ nay Bắc Châu chúng ta không đội trời chung với Đông Châu, nếu tìm được cơ hội tuyệt đối không được buông tha cho Hồng Loan. Kẻ dám nhục nhã hắn phải trả giá lớn. Phụ thân, con muốn Hồng Loan nằm dưới thân con xin tha, còn có nữ nhân tên là Vân Lạc Phong kia nữa, mỗi người các nàng đều không chết tử tế được. Giờ khắc này cảm giác áy náy cùng tội lỗi trong lòng đối với Hồng Loan đã sớm biến mất, thay vào đó chính là tức giận vô tận. Lăng Lực vỗ vỗ bả vai Lăng Trần, nói chúng ta lập tức xuất phát, trở về Bắc Châu, chờ sau khi trở lại bên trong phủ, ta lập tức đưa con đi tới cấm địa tu luyện, chờ lúc con ra rồi thì thực lực sẽ tăng lên. Phụ thân, mặc kệ Hồng Loan với Vân Lạc Phong sao? Lăng Trần sửng sốt, không phải lúc nãy người còn nói, nếu Hồng Loan với Vân Lạc Phong rời khỏi Đông Châu thì sẽ chém giết bọn họ. Lăng Lực lắc lắc đầu, so với các nàng thực lực của con quan trọng hơn, chờ thực lực con tăng lên, muốn báo thù như thế nào thì chẳng người nào có thể ngăn cản, huống hồ, ta sẽ để người ở lại Đông Châu, nếu như Hồng Loan với Vân Lạc Phong thật sự rời đi, người phía chúng ta sẽ ra tay đánh chết các nàng, về phần con không cần phải ở lại làm gì. Con hiểu. Lăng Trần gật gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Hồng Loan khinh thường con, còn không phải chê thực lực của con kém nàng ta sao? Chờ con có thể bước vào cấm địa kia, con sẽ đạp Hồng Loan xuống dưới chân, khiến nàng ta hiểu rõ, mất con là một tổn thất lớn thế nào. Cho dù mình có hạ sơ, Hồng Loan cũng không có tư cách cự tuyệt hắn. Nam nhân có thể bảo đảm cả đời mình chỉ có một người, nàng ta dựa vào cái gì mà ghét bỏ hắn? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1367 đi Trung Châu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ban đêm, ánh trăng như nước, một trận tiếng cười ha ha ha từ ngoài cửa truyền đến. Lăng Trần đang chợp mắt bỗng nhiên mở to đôi mắt ra ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa, lạnh giọng quát, ai? Dưới bóng đêm mông lung, một bóng dáng nho nhỏ đứng thẳng dưới ánh trăng. Tiểu nhân nhi này giống như mới vừa tập tễnh học đi, dường như không có cách nào đứng vững, nhưng mà tiếng cười tà khí kia của hắn giống như ruột đói từ địa ngục bò ra, làm cả người Lăng Trần run lên. Ngay khi Lăng Trần muốn nhìn xem người tới là ai, vang lên một tiếng xôn xao. Vô số dây mây tràn ngập toàn bộ căn phòng, trong nháy mắt buộc chặt thân thể Lăng Trần ở trên tường. Một chữ còn chưa kịp nói xong, một sợi dây mây mọc ra từ bụi mây bên cạnh, trong khoảnh khắc đâm vào trong miệng hắn. Máu từ đỏ tươi trong miệng tràn ra, Lăng Trần đau đớn, nước mắt thiếu chút nữa cũng trào ra. Hắn vốn định kêu cứu nhưng mà ngay cả một chữ cũng không thể nói ra, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Bút bút bút. Dây mây quất mạnh vào người Lăng Trần, hơn nữa từ nhỏ Lăng Trần này đã được nuông chiều, da thịt non mịn, không bao lâu cũng đã rách ra chóc thịt, máu tươi đầm đìa. Dưới bóng đêm, hài tử béo vỗ tay của mình, cười khanh khách giống như ở trong phòng đang có một màn biểu diễn hết sức thú vị. Phía trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn đáng yêu của hắn nở một nụ cười thiên chân vô tà. Tiểu thụ. Một bóng dáng hồng y từ trên cây nhảy xuống, đứng ở bên cạnh hài tử béo, chúng ta cần phải đi, nếu không chủ nhân sẽ phát hiện ra sự mất tích của hai người chúng ta. Hài tử béo chu cái miệng nhỏ giống như còn có chút không tận hứng, nhưng hắn vẫn nghe lời, tùy ý để hỏa hỏa giữ chặt tay nhỏ của hắn, dần dần rời khỏi biệt viện. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, lá chắn được thiết lập ở xung quanh cũng lập tức biến mất. Hai nhà hoàn đi ngang qua nơi này, nghe được trong phòng truyền ra âm thanh bạch bạch bạch đều mặt đỏ tai hồng. tinh lực của công tử cũng thật là tràn đầy, nhưng mà sau khi Hạ Sơ cô nương bị đuổi đi, công tử cũng không còn có Lâm Hạnh nữ nhân khác, không biết đêm nay là người nào may mắn như thế. Chúng ta vẫn đừng nên quấy rầy công tử, để tránh phá hủy hứng thú của công tử. Âm thanh nói chuyện càng ngày càng xa, trong phòng Lăng Trần khóc không ra nước mắt, hắn muốn giữ hai nha hoàn lại nhưng kết quả trong yết hầu chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở như cũ. Trên thực tế, hai nha hoàn có phản ứng như vậy cũng là có nguyên nhân. Lúc Hạ Sơ còn ở đây, mỗi đêm động tính của Lăng Trần và nàng đều rất lớn, giống như sợ người khác không biết hắn dư thừa tinh lực. Ngay từ đầu, nha hoàn còn tưởng rằng đã ra chuyện gì, chạy nhanh nhảy vào trong phòng, ai ngờ đập vào mắt lại là tình cảnh không thể chịu nổi. Từ đó về sau, mặc cho động tính ở trong phòng Lăng Trần lớn như thế nào cũng không có người nào lại dám bước vào một bước. Đặc biệt là hai nha hoàn này đều là nữ tử chưa hết sự đời, bởi vậy phân biệt không nổi động tính trong phòng đến từ nơi nào. Nếu có phụ nữ ở đây lập tức có thể nghe ra, trong phòng Lăng Trần chỉ có tiếng bạch bạch bạch nhưng lại không có tiếng nữ tử rên gì. Cho nên đến tận ngày hôm sau, người trong phủ Bắc Châu mới phát hiện công tử nhà mình nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, trên người da chóc thịt bong, máu tươi từ trong miệng chảy ra, nhìn giống như người. Cũng chính vì nguyên nhân phủ Bắc Châu gặp phải biến cố này làm cho Lăng Lực giận dữ, phái toàn bộ cao thủ truy tìm hung thủ, hơn nữa lập tức dẫn theo Lăng Trần rút lui, không còn nhàn hạ thoải mái đi đối phó với Vân Lạc Phong nữa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1368 đi Trung Châu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Còn vì sao Lăng Lực không hoài nghi là người phủ Đông Châu làm? Đó là bởi vì tối hôm qua nhi tử nhà mình bị đánh thảm thiết như thế, hắn lại không nghe được bất cứ động tĩnh gì, ở toàn bộ đại lục người có thể làm được chuyện này cực nhỏ, dựa vào năng lực của Hồng Lăng, nếu hắn xuất hiện, chính mình không có khả năng cái gì cũng không phát hiện ra. Vì vậy, Lăng Lực mới loại trừ hiểm nghi với phủ Đông Châu. Lúc này bên trong phủ Đông Châu, Vân Lạc Phong sớm đã nghe nói thảm trạng của Lăng Trần, nàng khẽ nhướng mày, nhìn hai người đứng ở trước mặt mình. Có phải các ngươi nên cho ta một lời giải thích hay không? Tối hôm qua, hai người các ngươi đi đâu? Hỏa Hỏa cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Vân Lạc Phong, tay nàng có chút khẩn trương xoa nắn góc áo, một bộ dáng ngoan ngoãn nhận sai. Mẫu thân! Tiểu thủ vươn bàn tay nhỏ bụ bấm của mình ra, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Vân Lạc Phong. Đôi mắt của hắn lấp lánh trong veo, sáng lạn giống như ánh mặt trời sau giờ ngọ. Bọn họ khi dễ người đều là người xấu. Vân Lạc Phong duỗi tay ôm lấy hài tử béo trước mặt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hỏa Hỏa, tiểu thủ, về sau không có mệnh lệnh của ta, các ngươi đừng tự tiện hành động. Bắc Châu có thể có thế lực như hôm nay, trong tay khẳng định nắm áp chủ bài. Nếu các ngươi rơi vào trong tay bọn họ, chẳng phải là muốn ta đi cứu các ngươi hay sao? Vừa nghe lời này, đôi mắt của Hỏa Hỏa phát sáng. Chủ nhân, người yên tâm, lúc ta và tiểu thụ hành động, tiểu mạch thay chúng ta thiết lập một lá chắn, có lá chắn kia tồn tại, Lăng Lực không cảm nhận được chúng ta. Tiểu mạch vốn đang ở một bên vui sướng khi người gặp họa, khi nghe thấy Hỏa Hỏa mở miệng, sắc mặt tức khắc thay đổi. Nhưng mà hắn muốn ngăn cản cũng đã chậm, Hỏa Hỏa đã hoàn toàn bán đứng hắn rồi. A Vân Lạc Phong nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía tiểu mạch. Người báo chuyện của Hỏa Hỏa và tiểu thụ cho ta biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có tham dự. Cái gì? Hỏa Hỏa giận tím mặt, đôi tay chống nạnh, phẫn nộ chừng tiểu mạch. Ngươi tố giác ta và tiểu thụ với chủ nhân. Chuyện này, ta có thể giải thích. Tiểu mạch lau mồ hôi lạnh trên trán, muốn mở miệng giải thích. Nhưng mà hắn nói còn chưa kịp nói xong, tiểu thủ lập tức trực tiếp đồng thủ treo tiểu mạch lên đánh một trận. Đừng nhìn bây giờ tiểu thụ mới sinh ra hơn một năm, bởi vì hắn không giống người thường, tâm trí tương đương với hài tử 5-6 tuổi, cho nên nghe nói tiểu mạch bán đứng bọn họ, khuôn mặt nhỏ của hắn tức giận đỏ bừng, rõ ràng đã quên là ai chăm sóc hắn đến lớn như thế. Tiểu mạch rất là bi thống, tối hôm qua không phải bởi vì Vân Lạc Phong hỏi hắn hỏa đi đâu. Hắn lắm miệng nói một câu lại gặp phải loại mầm tai họa như hôm nay. Sớm biết như thế, đêm qua hắn nên ngậm miệng lại, cái gì cũng không nên nói. Chờ đến lúc Hồng Loan đến, đột nhiên phát hiện tiểu mạch bị tiểu thụ treo trên cây đánh một trận tơi bời, nàng kinh ngạc, cằm cũng sắp rớt. Vân Lạc Phong, gia hỏa này là nhi tử của ngươi. Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc. Nói không phải, nhưng mà hắn gọi ta là mẫu thân. Ta còn tưởng rằng hắn là nhi tử của ngươi nên bưu hắn như thế. Hồng Loan nhẹ vỗ cằm, trần ngập ý cười nhìn Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, ta vốn đang cho rằng, lần này nếu chúng ta rời khỏi nơi này, nhất định sẽ bị cường giả của Bắc Châu đuổi giết. Hiện giờ người phủ Bắc Châu vì chuyện Lăng Trần bị thương mà trở nên hỗn loạn, chỉ sợ quản không được chúng ta, cho nên nhân cơ hội này chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1369 đi Trung Châu mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Cũng không còn lo ngại. Vân Lạc Phong duỗi cái eo lười, chậm rãi đứng dậy. Hồng Loan, ngươi cáo biệt với phụ thân mình rồi, chúng ta lập tức xuất phát đi. Thân mình Hồng Loan cứng đờ, hơi hơi cúi xuống, bên môi nở một nụ cười bất đắc dĩ. Vân Lạc Phong, hiện giờ phụ thân của ta có đối xử với ta tốt, ta cũng quên không được nương của ta chết như thế nào, trừ phi nương ta có thể sống lại. Ta mới có thể thật lòng tha thứ cho phụ thân. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Hồng Lăng thay đổi đã làm trong lòng Hồng Loan sinh ra dao động. Chuyện duy nhất khiến nàng không thể tha thứ cho phụ thân chính là cái chết của mẫu thân. Cái chết của mẫu thân vĩnh viễn chính là cái gai trong lòng nàng, nếu không cần thiết cả đời này đều khó có thể tha thứ. Vân Lạc Phong, ngươi nói trên đời này có hoàng tuyển hay không? Hồng Loan ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thiếu nữ, nếu như có hoàng tuyển, ta tất nhiên sẽ xuống hoàng tuyển tìm ra nương của ta. Vân Lạc Phong vỗ bả vai của Hồng Loan, không tiếng động an ủi nàng. Thật lâu sau, nàng chậm rãi nói, ta chờ ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, chúng ta lập tức xuất phát. Chuyến này đi không biết khi nào mới có thể trở về, theo lý thường nàng hẳn nên cáo biệt với phụ thân. Trong thư phòng, nam nhân đứng khoanh tay, đưa lưng về phía cửa phòng. Có lẽ hắn đã cảm giác được, Hồng Loan sẽ rời đi, vì vậy cả ngày nay tâm thần đều không yên. Bỗng nhiên, cửa thư phòng bị một bàn tay trắng nõn như ngọc mở ra, nữ tử tuyệt mỹ mặc một thân hồng y xuất hiện ở cửa thư phòng. Phụ thân, nàng nhẹ giọng kêu, có rất nhiều lời nói muốn nói ra. Thân mình nam nhân trung niên cứng đờ, chậm rãi xoay người, sau khi nhìn thấy nữ nhi của mình, khuôn mặt uy nghiêm mới vừa rồi hòa hoãn xuống. Loan nhi, phụ thân lại ở chỗ này chờ con chứng minh mình là đúng mà phụ thân sai. Hồng Loan nghiêm túc gật đầu, con sẽ chứng minh cho người thấy. Không cần dựa vào bất cứ quan hệ gì, con cũng có thể một phen xông ra thiên hạ. Ha ha! Hồng Lăng cười ha ha, đây mới là nữ nhi của Hồng Lăng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm phụ thân thất vọng. Được rồi, ngươi và Vân Lạc Phong đi đi, nha đầu này rất không đơn giản, có lẽ đi theo nàng, cuối cùng các ngươi sẽ xông xáo tạo ra một mảnh thiên hạ. Phụ tử ly biệt. Ai cũng không đề cập đến bất cứ đề tài thương cảm nào. Cuối cùng Hồng Loan nhìn phía sau nam tử trung niên, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Ngay lúc nàng rời đi, nụ cười trên mặt nam tử trung niên chậm rãi biến mất. Giờ phút này, dường như hắn già thêm mấy chục tuổi, sống lưng thẳng tắp, lúc đầu cũng dần dần cong xuống. Có lẽ, những năm gần đây, ta thật sự đã làm sai quá nhiều chuyện. Nhưng chuyện duy nhất ta không cảm thấy mình sai chính là sinh nữ nhi này Loan Nhi, cho dù con hận ta cũng được, trách ta cũng thế, phụ thân cũng sẽ giao Đông Châu tốt nhất vào tay con. Toàn bộ thư phòng đáp lại hắn chỉ là sự yên tĩnh. Hồng Loan đi ra khỏi phòng, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, nàng lau nước mắt trên khóe mắt, lại nhìn cửa phòng đóng chặt phía sau lần nữa, nét mặt chậm rãi trở nên kiên định. Phụ thân chờ con lang bạt được thành tựu, con nhất định sẽ chiến thắng trở về. Vân Lạc Phong đã ở cửa chờ Hồng Loan từ lâu, sau khi thấy Hồng Loan xuất hiện, nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ nhàn nhạt nói một câu cáo biệt xong, chúng ta cũng nên xuất phát. Hồng Loan mím môi, hơi hơi mỉm cười được. Linh Châu, quân gia. Nam nhân trung niên ngồi ở thư phòng có chút đau đầu nhìn quyển sách trên tay, hắn xoa huyệt thái dương đau đớn than một tiếng, sư phụ và Linh Nhi lại chạy đến chỗ nào rồi, hai người bọn họ thật tiêu sái tự tại, lại quăng quân gia lớn như vậy cho ta xử lý. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1370 đi Trung Châu mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Gia chủ, gia chủ. Bỗng nhiên, một giọng nói vội vã truyền tới từ ngoài thư phòng, không đợi người bên trong cho phép đã trực tiếp phá cửa đi vào. Sắc mặt nam nhân uy nghiêm, xảy ra chuyện gì lỗ mãng như thế, còn ra thể thống gì? Gia chủ thì vệ quỳ trên mặt đất, vừa rồi thuộc hạ nhận được thư từ Đông Châu Châu chủ, nghe nói có một thiếu nữ giữ ngọc bài của lão gia chủ đi ngang qua Đông Châu, không biết có phải là người lão gia chủ muốn tìm hay không? Cái gì? Trung niên nam tử đứng bật dậy, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, tin tức đó chuẩn xác chứ, đúng rồi, ngươi nói thiếu nữ giữ ngọc bài kia theo lý thuyết tuổi sư muội không nhỏ như thế, chẳng lẽ là nữ nhi của sư muội? Mau đi tìm lão gia chủ cho ta, cần phải nói tin tức này cho người biết. Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, nam nhân trung niên đứng lên, vui mừng trên mặt không giả dối chút nào. Không có ai biết, những năm gần đây sư phụ nhớ sư muội như thế nào. Lúc trước, nếu không phải bất đắc dĩ thì sư phụ cũng sẽ không phó thác sư muội nhờ người khác chăm sóc, chờ sau khi người giải quyết phiền toái rồi đi tìm sư muội, thế mà lúc ấy lại không tìm được tung tích của nàng ấy. Gia chủ, đây là thư từ Đông Châu, còn nữa, tranh vẽ này chính là hình dáng của ngọc bội. Thì về tất cung tất kính trình thư lên. Nam tử trung niên nhìn sơ qua bức thư rồi lập tức cầm bức họa ngọc bội vào trong tay. Ngón tay hắn khẽ vỗ vỗ lên bức vẽ, trăm cảm xúc ngổn ngang, nói ngọc bội này có chữ quân chính tay sư phụ khắc lên, ta nhận ra được bút tích của sư phụ, như vậy xem ra, ngọc bội không phải đồ giả, đúng rồi, Đông Châu Châu chủ có đưa bức họa của thiếu nữ kia không? Thì vệ lắc đầu nói Đông Châu chỉ gửi tới một bức thư cùng bản vẽ ngọc bội thôi. Thật ra hắn làm vậy là đúng, không nên gửi bức họa của thiếu nữ tới đây, nếu không, lỡ như trên đường gặp vấn đề gì thì nhất định sẽ khiến nàng ấy rơi vào trong tay người có tâm, dùng để uy hiếp sư phụ. Hiện giờ chỉ cần biết rằng nữ nhi của sư phụ còn trên đại lục là đủ rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Giọng nói của nam nhân trung niên không giấu được sự kích động, sau khi hắn nói xong thì lập tức phái người quân ra đi tìm tung tích của lão gia tử. Trung Châu. Trong một khu nhà cao cấp, lão giả áo bào trắng ngồi đánh cờ với một lão nhân khác, đôi mắt sáng ngời có thần, ẩn chứa vẻ khôn khéo. Đứng ở bên cạnh lão giả áo bào trắng chính là một thiếu nữ nhìn có vẻ rất khôn khéo. Nàng ta khoảng 16-17 tuổi, dáng dấp cũng không khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại làm người ta thực thoải mái, đôi mắt lung linh như đang nói chuyện, sáng ngời giống như sao trời. Ha ha, lúc này đây lại là ta thắng. Lão nhân mặc trường bào màu đen ở phía đối diện cười ha ha hai tiếng, đặt quân cờ ở trên bàn cờ, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Quân lão nhân, hình như ngươi không chú tâm lắm, đi mấy nước không hay gì cả, xảy ra chuyện gì sao?

Nếu muốn đi tới Khô Long Trấn cần phải thông qua Thiên Duyệt Thành, chẳng qua thực lực của Duyệt Đế rất cường đại, vì không để những người tới đó chết oan uổng nên vô số cường giả đã mở một cuộc thí luyện ở Thiên Duyệt Thành, chỉ có người thông qua thí luyện mới có tư cách đi Khô Long Trấn, trừ những người đó, ai cũng không được phép thông qua Thiên Duyệt Thành. Duyệt Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1372 đi Trung Châu mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Còn có chuyện này sao? Quân lão gia tử hơi kinh ngạc, thật sự là người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, nhưng mà ta lại thấy rất có hứng thú với trận khảo nghiệm này. Ô Mục Đồng những mày, ngươi cũng muốn tham dự? Quân lão gia tử lắc lắc đầu, Duyệt Đế có thể lấy được bồ đề chi tâm, đó là bản lĩnh của hắn, có quan hệ gì với ta đâu, ta chỉ muốn xem thực lực của người Trung Châu như thế nào thôi. Mục lão nhân, không phải ngươi muốn thu đồ đệ sao? Có lẽ đây là một cơ hội, cơ mà ta xin khuyên ngươi một câu, người có nhân phẩm không tốt, không thể nhận. Ha ha, Mục Đồng cười hai tiếng. Nếu ngươi có hứng thú, chúng ta có thể đi xem trận thí luyện này một chút, về phần thu đồ đệ, đó là chuyện sau này. Hiển nhiên, hai lão nhân khịt mũi coi thường những người bao vây diệt trừ Duyệt Đế, chỉ là bọn họ có hứng thú đối với khảo nghiệm. Thiên Duyệt Thành. Trên đường phố nhộn nhịp, mọi người đều đang nghị luận chuyện bao vây diệt trừ Duyệt Đế. Không có bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Giờ phút này trên đường có một thiếu nữ bạch y đang dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Sư phụ, Lâm Nhược Bạch chớp đôi mắt đáng yêu, hỏi bọn họ nói Duyệt Đế là ai vậy? Vân Lạc Phong cúi đầu, nhẹ vỗ vỗ đầu Lâm Nhược Bạch, cong môi cười, sư công của ngươi. À, vậy bọn họ muốn giết sư công à, ta muốn đi giết bọn họ được không? Lâm Nhược Bạch nói lời này với vẻ thản nhiên. Giống như đối với nàng ta mà nói, giết người chỉ giống như uống nước mà thôi. Không cần, hiện tại việc cấp bách là tìm được sư công của ngươi trước, sau đó lại giải quyết bọn họ cũng không muộn. Đáy mắt Vân Lạc Phong xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, sát ý lộ ra từ đáy mắt. Hồng Loan tấm tắc hai tiếng, ta nhớ rõ lúc trước ở Đại Lục Tây Châu. Nam nhân tên là Duyệt Đế kia cũng bởi vì bị người ta gán tội mà chịu đuổi giết từ cường giả khắp Tây Châu, không nghĩ đến tới Trung Châu rồi mà vẫn diễn lại màn kịch cũ. Hồng Loan khoanh tay trước ngực, trên mặt hiện lên ý cười. Nhưng mà cường giả ở Trung Châu mạnh hơn nhiều so với Tây Châu, tỉ như nói danh sách đại lục, Tây Châu cũng chỉ có vài người có tên trên bảng, còn Trung Châu lại có vô số người, cho nên Hồng Loan dừng lại. Sau đó tiếp tục nói, ngươi để hồ ly với vô ở lại đi, bọn họ đi theo không an toàn lắm. Về phần Lâm Nhược Bạch, thực lực của tiểu nha đầu này khác hẳn với người thường, nàng biết tự bảo vệ bản thân, sẽ không có vấn đề gì. Hồng Loan, ngươi có ý gì? Sắc mặt hồ ly lập tức thay đổi, ta tốt xấu gì cũng đã đột phá tới Thánh Vương rồi, năng lực tự bảo vệ mình rất tốt. Hồng Loan liếc mắt nhìn hắn, khóe môi cong cong, ngươi có thể tự bảo vệ mình, nhưng đứa bé vô này thì sao? Hiển nhiên Nam Hải hơi sợ hãi đối với chuyện này, hắn mở to đôi mắt, bất lực nhìn Hồ Ly. Hồ Ly nhíu mày, hiện tại hắn thật hối hận vì mang theo đứa nhỏ này, bởi vì điều này nên hắn không thể giúp Vân Lạc Phong được cái gì, ngược lại suốt ngày cứ phải giám sát nó. Hồ Ly, ngươi với vô ở lại, Tiểu Bạch, ngươi cũng ở lại đi. Sư phụ. Lâm Nhược Bạch cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng nhìn Vân Lạc Phong. Ta sẽ không kéo chân người. Ta biết, Vân Lạc Phong cong môi cười, chẳng qua, linh hồn của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta không thể để ngươi đối mặt với chiến đấu như vậy, chờ sau khi thân thể của ngươi hoàn toàn khôi phục. Ngươi mới có thể trở thành trợ lực lớn nhất bên người ta, ngươi hiểu rõ chưa? Duyệt Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1373 đi Trung Châu mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Lâm Nhược Bạch cúi thấp đầu xuống, thật lâu sau nàng mới nâng mắt lên, gật gật đầu, ta nghe lời sư phụ, Nhưng mà, sư phụ nhất định phải tìm sư công trở về sớm một chút, ta chờ người ở chỗ này. Nàng là một đứa bé ngoan biết nghe lời, nếu sư phụ bảo nàng ở lại, vậy nàng ở lại nơi này chờ người trở về. Không thể không nói, Lâm Nhược Bạch của hiện tại hoạt bát đáng yêu hơn trước kia, nhưng thật ra lại ngoan ngoãn đến mức làm người ta đau lòng. Cho dù trong lòng nàng không muốn rời khỏi Vân Lạc Phong, nhưng cũng sẽ nghe theo lời mà ở lại. Hồng Loan, chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong xoay người đi trên con đường ra khỏi thành. Không như mong muốn, nàng mới vừa đi đến cửa thành đã bị hai gã thị vệ ngăn lại. Đã nhiều ngày rồi cửa thành không mở ra, mời các ngươi trở về đi. Nguyên nhân là vì cái gì? Hồng Loan tức giận, lạnh giọng hỏi. Thị vệ không liếc nhìn nàng lần nào, đương nhiên cũng không trả lời nàng. Nhưng bên cạnh lại có người nói, vì cô nương này, chẳng lẽ các ngươi còn không biết à, đường Thiên Duyệt Thành đã bị niêm phong, nếu các ngươi muốn thông qua nơi này, cần phải làm khảo hạch của thành chủ phủ Thiên Duyệt Thành. Khảo hạch gì? Khảo hạch chia làm hai loại, một là sức mạnh, hai là y thuật. Phàm là người thông qua khảo hạch, lập tức có thể đi theo đoàn đội rời khỏi nơi này, cho nên các ngươi không nên ra khỏi thành, nếu không, sẽ bị cường giả của Thiên Duyệt Thành đuổi giết. Hồng Loan nhíu chặt mày, nàng quay đầu nhìn Vân Lạc Phong, nói, Vân Lạc Phong, bất luận ngươi quyết định ra sao, ta đều sẽ đi cùng ngươi. Nếu cố gắng ra khỏi thành, chỉ sợ sẽ mất cả đêm. Nàng tin mình có thể đào tẩu. Nhưng đám người hồ ly thì sao, còn có Hồng Loan nữa? Nàng có thể nào khiến Hồng Loan theo nàng mà gặp mạo hiểm? Huống chi, mặc dù lựa chọn kiên quyết chống lại, nhưng phải đối mặt với đuổi giết từ các cường giả, lúc đó, chỉ sợ kéo dài cũng không chỉ là một buổi tối. Khảo hạch ở nơi nào? Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Lạc Phong nhìn về phía người qua đường vừa rồi mở miệng nhắc nhở, hỏi. Cô nương, không biết ngươi muốn lựa chọn khảo hạch nào? Khảo hạch sức mạnh ở võ trường, khảo hạch y sư thì tại y đường. Vân Lạc Phong, ta không biết y thuật, cho nên ta lựa chọn võ trường. Nghe thấy người qua đường giải thích, Hồng Loan nhướng mày nói. Được, ta đây đi tới y đường. Ném xuống lời này, Vân Lạc Phong lại nhìn về phía người qua đường lần nữa, phiền ngươi dẫn đường cho chúng ta. Đương nhiên người qua đường nguyện ý dẫn đường vì hai mỹ nhân, hắn cười hì hì làm tư thế mời, sau đó lần lượt đưa Vân Lạc Phong cùng Hồng Loan đi về phía y đường cùng võ trường. Giờ phút này trong y đường tiếng người ồn ào, vô số người trùng bước khi đối mặt với khảo hạch khó khăn, chỉ có một ít người không tin mình không vượt qua, một hai phải giải quyết cho bằng được. Quân lão gia tử cùng Mục Động từ ngoài cửa đi vào. Linh Nhi cũng đi theo bên cạnh lão gia tử. Người y đường không biết quân lão gia tử, nhưng lại biết thân phận của Mục Động. Đây chính là nhân vật mà ngay cả thành chủ của Thiên Duyệt Thành bọn họ cũng phải nịnh bợ. Cho nên trông thấy ông ta xuất hiện, người trong y đường tới nghênh đón trong nháy mắt. Mục lão gia tử, sao người lại tới đây? Vẻ mặt của Mục Đồng vẫn thản nhiên, ta chỉ tới xem các ngươi khảo hạch một chút thôi. Đúng rồi, nghe nói, lần này các ngươi phải làm một đề bài rất khó phải không? Không biết có ai trả lời được chưa? Mục lão gia tử nói đùa, làm gì có ai giải được chứ? Mệnh lệnh của thành chủ là, chỉ cần người nào có thể trả lời được một nửa thì xem như thông qua. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1374 trở mặt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mục Đồng khẽ gật đầu, ông cũng sớm nghe nói qua vấn đề khó nhìn đời này rồi, nếu thật sự những người này trả lời được, chỉ sợ là không có khả năng, nếu chỉ nói linh tinh vài điểm, có lẽ còn có hy vọng. Linh Nhi, quân lão gia tử mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, nói, những năm gần đây ta vẫn luôn bồi dưỡng y thuật cho cháu, hiện giờ y thuật của cháu cũng đã tới mức xuất thần nhập hóa rồi, cho nên cháu có thể đi dạo trong y đường một chút. Khuôn mặt Linh Nhi lộ ra nụ cười sáng lạn, ra Linh Nhi đi theo người là đủ rồi, chẳng lẽ ra ra ghét bỏ Linh Nhi không muốn để Linh Nhi hầu hạ ở bên người sao? Ha ha, Quân lão gia tử cười ha ha hai tiếng, tiểu nha đầu ngươi thật đúng là tinh quái, ngày nào ngươi cũng đi theo lão gia gia này, gia gia sợ ngươi nhàm chán quá thôi. Mục Đồng cực kỳ hâm mộ nhìn một già một trẻ kia, đáy mắt ghen ghét bộc lộ rất rõ. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến xôn xao chấn động. Tiểu nha đầu, rốt cuộc ngươi có hiểu y thuật hay không? Lời giải của ngươi sai từ những vấn đề cơ bản, ta thấy ngươi rõ ràng không hiểu gì cả, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này, nhanh nhường vị trí cho chúng ta. Quản sự Y Đường người nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở phía sau, hắn lau mồ hôi trên trán theo bản năng. Mục đại nhân, ta đây lập tức đi xem đã xảy ra chuyện gì. Không cần, Quân lão gia tử nâng tay lên, ngăn quản sự lại, chúng ta qua nhìn xem. Chuyện này quản sự Y Đường cũng không biết Quân lão gia tử, vì vậy ánh mắt dò hỏi chuyển về phía Mục Đồng. Mục Đồng cười nhạt, cứ nghe Quân lão gia tử, chúng ta qua xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phía trước, biển người tấp nập. Tất cả mọi người tập trung chung quanh một cái bàn hình chữ nhật, thỉnh thoảng chỉ trò trò. Ở phía trước bàn, thiếu nữ bạch y tay cầm bút lông, mặt mày bình đạm, thậm chí cũng chẳng cần suy nghĩ giây phút nào, nhanh chóng viết trên giấy. Nhưng mà, người chung quanh lại toàn nhíu chặt mày, cười lạnh đối với lời giải của thiếu nữ. Quân lão gia tử không biết đã xuyên qua đám người từ khi nào đi tới bên cạnh thiếu nữ. Giờ khắc này, dường như âm thanh ồn ào chung quanh đều biến mất. Ông im lặng nhìn nội dung thiếu nữ viết trên giấy. Đột nhiên Quân lão gia tử phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, gan của biển thước cùng với cỏ hạc tức lại có hiệu quả làm toàn thân người ta tê liệt sao? Đây là thứ ông nghe nói lần đầu. Hiển nhiên Vân Lạc Phong cũng phát hiện Quân lão gia tử đứng ở bên cạnh, nàng đáp lại gan biển thước vốn làm người ta sinh ra cảm giác tê mỏi, nhưng hiệu quả lại quá mạnh, cỏ hạc tác có tác dụng làm giảm hiệu quả của thứ kia, này cách này thiếu một thứ cũng không được. Một khi thiếu thì sau khi người bệnh ăn gan biển thước vào, sẽ lập tức chết mất. Thì ra là thế, Quân lão gia tử bừng tỉnh gật gật đầu, dược liệu làm toàn thân bệnh nhân tê mỏi ta biết không thiếu. Nhưng mỗi cái đều có tác dụng và di chứng mãnh liệt, không biết dược liệu này của ngươi có hậu quả gì không? Đấy, cho nên băng xương chi tâm là thứ vô cùng quan trọng, Vân Lạc Phong vẫn không dừng tay, vẫn trả lời vấn đề của Quân lão gia tử, lúc làm bệnh nhân tê liệt thì cần phải dùng thêm băng xương chi tâm, nó có tác dụng điều hóa máu người bệnh, không để máu chảy ngược. Quân lão gia tử nghiêm túc đứng ở bên cạnh quan sát thứ Vân Lạc Phong viết, ông còn chưa từng nghe thấy. Nhưng mà, nó lại giúp ông mở ra một cánh cửa mới, khiến ông có cảm giác như bản thân vừa hiểu ra điều gì đó. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1375 trở mặt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lão già, có phải ông ngu ngốc quá rồi không? Nữ nhân này nói cái gì thì ông tin cái đó à? Một người bên cạnh xem không được nữa, cười lạnh một tiếng, chẳng qua là ả ta chỉ viết bậy vài chữ, vậy mà ông lại ngu ngốc tin theo lời của ả ta. Ta thấy các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là y thuật, để cho bệnh nhân ăn gan biển thước vậy có khác gì là để họ đi chết đâu chứ? Quân lão gia tử nhíu mày lại. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng nhục mạ gan biển thước cộng với hạt tức thảo, có lẽ có thể tạo ra được hiệu quả tê mỏi, ngươi chưa từng thử qua, làm sao biết được phương pháp của nha đầu này không hiệu quả. Ta chưa từng thử qua, nhưng ta vừa nghe thì đã biết là không được rồi, chẳng lẽ ông đã thử biện pháp này rồi sao? Người kia lại cười lạnh lần nữa, nói đầy trào phúng. Đôi mày đáng yêu của Linh Nhi nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ dần dần để lộ ra vẻ phẫn nộ. Tuy nhiên, Gia Gia vẫn chưa nói gì cả, nên nàng không có làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn đứng cạnh bên người Quân lão gia tử. Đối với lão phu, không cần phải thử, chỉ cần tính toán trong lòng thì đã đủ rồi. Đây là sự tự tin của cường giả. Ông không giống như những y sư bình thường. Y sư bình thường muốn biết được điều gì đều cần tự mình thử nghiệm một lần. Còn ông chỉ cần tự suy tính trong lòng một chút thì đã biết được phương pháp này có hiệu quả hay không. Hừ, Mục Đồng nhìn thấy người kia còn muốn nói gì đó, liền hừ lạnh một tiếng, thì ra y đường này bất cứ người nào cũng có thể tới, lại còn dám ở đây kêu gào, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy châm pháp mà đồ để ta viết là vạn thiên châm pháp trong truyền thuyết hay sao? Đối với một người y sư, ngân châm là thứ quan trọng nhất xếp sau dược liệu. Một y sư mà ngay cả thi châm cũng không biết, vậy thì không xứng được gọi là y sư. Mở ngoặc tròn thi châm thi hành châm cứu. Vì vậy mà trong lúc quân lão gia tử chú ý đến phương pháp phối hợp dược liệu của Vân Lạc Phong, thì Mục Đồng lại chú ý đến bộ phương pháp thi châm của nàng. Ông càng xem lại càng cảm thấy kinh hãi. Tuy rằng bộ châm pháp này chưa được hoàn chỉnh, nhưng ông vẫn nhìn ra được chút ít đầu mối. Bộ châm pháp mà Vân Lạc Phong đã viết trên đề mục chính là vạn thiên châm pháp trong truyền thuyết. Chẳng qua, từ từ quân lão gia tử bỗng nhiên hồi thần lại, ngơ ngác hỏi ông vừa nói đồ đệ của ông ở đâu. Đồ đệ ta mới thu Mục Đồng chỉ vào Bạch Y thiếu nữ chính là nó. Ta khinh quân lão gia tử vừa nghe thấy lời này lập tức bảo nộ, lão phu lần đầu tiên mới thấy được một người vô sỉ đến như vậy, nha đầu này đồng ý làm đồ đệ của ông khi nào. Thì ra vô sỉ cũng là một loại cảnh giới. Mục Đồng cười ha hả, dù sao thì ta cũng coi trọng nha đầu này, chỉ dựa vào vạn thiên châm pháp thì đã có thể nhìn ra được y thuật của nha đầu này không đơn giản. Quân lão gia tử hừ lạnh một tiếng, ông nhìn ra được, ta đây cũng nhìn ra được, tạm thời không nói tới nha đầu này đã giải được thiên cổ nan đề, chỉ bằng vào sự hiểu biết của nha đầu này đối với y thuật thì ta đã biết thiên phú của nha đầu này tuyệt đối là cực phẩm. Mục Đồng hơi nheo hai mắt lại, ông đã có một đồ đệ rồi, lại còn có một đứa cháu gái ngoan ngoãn, vậy thì nhường tiểu nha đầu này lại cho ta đi, như thế nào? Trên đời này ai lại chây thu nhiều đồ đệ thiên tài chứ, cho nên ta dựa vào cái gì mà nhường nha đầu này lại cho ông? Hai lão bằng hữu chỉ trong một đêm đã ở hai phía đối nghịch nhau. Mà nguyên nhân lại là vì một thiếu nữ. Quân lão đầu, ông đang muốn trở mặt với ta phải không? Mục Đồng tức đến sắc mặt xanh mét, không màng đến giao tình nhiều năm nữa, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng quên, ông đã hứa với ta, đi theo ta tới đây để giúp ta kiếm đồ đệ, bây giờ ông lại muốn cướp đồ đệ của ta, rốt cuộc ông có cần cái mặt già của mình nữa không? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1376 trở mặt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mục Đồng, ông đừng có một tiếng lại một tiếng đồ đệ của ông, tiểu nha đầu này còn chưa có bái ông làm sư đâu, cho dù ông không có tự tôn đi nữa, thì cũng đừng nói những lời như vậy vào lúc này. Quân lão gia tử dừng một chút rồi tiếp tục, huống chi tiểu nha đầu này rất hợp mắt ta, loại chuyện này khó mà đoán trước được, không bằng ông cứ rút lui đi được không, ta đảm bảo sẽ giúp ông tìm một đồ đệ khác. Câu nói này thiếu chút nữa đã làm Mục Đồng tức điên lên, ông quay đầu lại nhìn Linh Nhi, nói, Linh Nhi, con mặc kệ gia gia của con không lo hay sao? Ông ta đang muốn đoạt đồ đệ của ta kìa. Mục gia gia, Linh Nhi cười hì hì nói, gia gia của con nói không sai, cô nương này quả thật là chưa bái Mục gia gia làm sư phụ, cho nên không phải là đồ đệ của người, hơn nữa con cảm thấy nàng đi theo gia gia của con sẽ càng phát triển tốt hơn, người nói có đúng không? Dâu của Mục Đồng run lên, hai mắt trừng to, một già một trẻ các ngươi hợp lại chọc tức ta, ta nói cho các ngươi biết, tiểu nha đầu này ta muốn chắc rồi. Ai dám đoạt người với ta, tê quy, lập tức trở mặt với kẻ đó. Người trong y đường thấy hai lão đầu cãi nhau, ai cũng không dám hó hé một tiếng. Mục Đồng ở Trung Châu cũng có chút uy quyền, còn vị lão giả áo bào trắng kia, dù không biết ông ấy là người phương nào, nhưng có thể nói chuyện với Mục Đồng bằng giọng điệu như thế, thì nhất định cũng là một người có thân phận không nhỏ. hai người này đều là người bọn họ không thể trêu vào. Cho nên, người trong y đường rất thức thời mà lui về sau vài bước, chừa cho hai vị lão nhân ra một khoảng trống lớn. Còn về người vừa mở miệng nhục mạ quân lão ra từ lúc nãy, sau khi hắn ta cảm nhận được khí thế trên người hai vị lão nhân ra, thì bị dọa đến thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Cũng may là người ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy hắn, mới giúp hắn tránh được việc ngã quỵ ra đất. Lúc này, nét bút cuối cùng của Vân Lạc Phong cũng đã xong, nàng quay đầu, liền trông thấy vị lão giả vừa nãy mới hỏi nàng hiện giờ đang giằng co cùng một vị lão giả khác, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Hai vị lão nhân ra liền xoay lại nhìn Vân Lạc Phong, sau đó đồng loạt cất bước đi về phía nàng. Thế nhưng, khi Mục Đồng nhìn thấy quân lão gia tử cũng đi về phía Vân Lạc Phong, liền cố tình dùng thân mình lẫn người qua tránh ra, đừng quấy rầy ta ôn chuyện cũ với đồ nhi. Ôn chuyện cũ? Ôn chuyện cũ cách muội muội nhà ngươi. Đây là ngày đầu tiên hai người các ngươi quen biết. À, không đúng. Người ta căn bản còn chưa quen biết ngươi, thì có chuyện cũ gì để ôn với ngươi hả? Cút ngay! Quân lão gia tử vung tay lên, một trưởng phong liền đánh ngay về phía Mục Đồng. Mục Đồng, ngươi đừng bức lão tử đồng thủ với ngươi. Lúc này đây, quân lão gia tử đã đổi cách tự xưng từ lão phu thành lão tử, cũng gọi Mục Đồng từ ông thành ngươi, có thể thấy được lửa giận trong lòng quân lão gia tử thế nào. Động thủ thì động thủ, ta sợ ngươi à? Y thuật của ngươi xác thật là cao hơn ta, nhưng luận thực lực, hai người chúng ta luôn luôn không phân được cao thấp. Mục Đồng hừ một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế mà đáp trả. Vân Lạc Phong có chút ngây ngốc, bởi vì lúc sau nàng quá chuyên chú trả lời đề mục, cho nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, từ khi nào mình lại có thêm sư phụ rồi? Cô nương đừng để ý. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Vân Lạc Phong. Nàng quay lại, ngay lập tức, một khuôn mặt đáng yêu mang theo tươi cười liền đập vào mắt nàng. Nụ cười tươi của thiếu nữ kia vô cùng sáng ngời, mắt ngọc mày ngài, thập phần hoạt bát. Gia gia ta vẫn luôn như vậy, thời điểm bình thường thì thân thiết với Mục gia gia như huynh đệ. Nhưng một khi xảy ra tranh chấp thì lập tức biến thành kẻ thù. Linh Nhi nhấp môi cười nhạt, hơi hơi chớp mắt. Mục Gia Gia nói ngươi biết Vạn Thiên Châm Pháp, ngươi thật sự biết Vạn Thiên Châm Pháp trong truyền thuyết. Vân Lạc Phong giật mình. Vạn Thiên Châm Pháp? Ngươi muốn nói đến bộ châm pháp ta vừa viết? Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm. Nếu cái ngươi nói là nó, vậy đúng là ta có biết. Thượng Đế Cuồng Thê Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1377, trở mặt mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Bộ châm pháp này được ghi lại trong Y Học Thần Điển, nàng đã khắc sâu trong đầu nên mới tiện tay viết ra. Vừa nghe thấy lời này, hai mắt Linh Nhi liền phóng ra tia sáng, sau đó thì đưa tay về phía Vân Lạc Phong. Đúng rồi, ta tên là Quân Linh Nhi. Đối với cái họ này, Vân Lạc Phong rất là mẫn cảm, vì vậy mà Vân Lạc Phong hơi khựng tay lại một chút, rồi mới cầm tay Quân Linh Nhi. Vân Lạc Phong. Lúc này, hai lão nhân gia đang đánh nhau túi bụi, trời đất u ám. Vân Lạc Phong vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy một tiếng cười trong trẻo từ phía trước truyền tới. Khó trách lâu như vậy rồi mà ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra là đang ở đây trêu chọc con gái nhà lành. Thân ảnh Hồng Loan hấp tấp chạy vọt tới, cánh tay quàng qua vai Vân Lạc Phong, hơi hơi nhướng mày, mắt phượng đang nhìn Quân Linh Nhi. Tiểu cô nương này lớn lên thật đáng yêu, ta rất thích. Quân Linh Nhi tựa hồ chưa từng thấy qua nữ nhân lớn gan đến như vậy, đặc biệt là nữ nhân này còn đang đùa giỡn nàng, cho nên lập tức bị dọa sợ. Nàng có chút yếu ớt đáp lại một câu ta không phải đoạn tụ. Phục Hồng Loan nhìn không được phì cười. Tiểu cô nương, tỉ tỉ chỉ là đùa với muội một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu ta mà là nam nhân, khẳng định là sẽ nhìn không được mà sờ mó muội một chút. Một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, dù nàng là nữ nhân cũng cảm thấy rất thích, huống chi là nam nhân. Gương mặt Quân Linh Nhi đỏ lên, nàng lớn như vậy còn chưa từng bị ai trêu chọc đùa giỡn đến mức này, hơn nữa, đối phương còn là một nữ nhân. Vân Lạc Phong, nơi này của ngươi thật náo nhiệt. Hồng Loan nhướng mày cười, thế nào thông qua không? Vân Lạc Phong không nói gì, chỉ quay đầu lại nhìn quản sự của y đường. Quản sự lau đi mồ hôi trên trán, thông qua, thông qua. Không thấy Mục lão gia tử và bằng hữu của ông ấy còn đang đánh nhau vì nha đầu này sao? Ông ta có thể nói không thông qua, chắc cho dù nha đầu này có viết lung tung đi chăng nữa thì cũng phải cho thông qua. Nếu thông qua rồi, vậy chúng ta đi thôi. Hồng Loan mỉm cười ôm lấy cánh tay Vân Lạc Phong, nàng còn không quên quay đầu lại nhéo nhéo khuôn mặt trắng nón non mềm của Quân Linh Nhi. Tiểu cô nương, chúng ta ngày sau gặp lại. Bên ngoài y đường, Vân Lạc Phong dừng bước, nàng nhướng mày nhìn Hồng Y nữ tử đang đứng bên cạnh, nói quen biết ngươi lâu như vậy rồi, trước giờ còn chưa từng thấy ngươi có hứng thú với bất kỳ kẻ nào. Ngụ ý, Vân Lạc Phong đang hỏi Hồng Loan tại sao lại đột nhiên có hứng thú với tiểu cô nương kia. Thân phận của tiểu nha đầu này có chút đặc biệt. Hồng Loan cười cười, nếu ta đoán không lầm, nha đầu kia chính là nữ nhi của gia chủ Quân gia. Người Quân gia. Vân Lạc Phong bỗng nhiên nhớ đến, tên của nha đầu kia là Quân Linh Nhi. Chẳng lẽ nàng ta là người của Quân gia ở Linh Châu? Vân Lạc Phong. Hồng Loan quay đầu lại, ý cười dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh ngưng trọng. Ta thấy ngươi là bằng hữu của ta, cho nên có vài lời nói, ta mới nói với ngươi. Ta không biết tại sao trong tay ngươi lại nắm giữ ngọc bội Quân gia, cũng không biết chuyện này đối với ngươi là tốt hay xấu. Cho nên, trước khi điều tra rõ chân tướng, thì cho dù là người của Quân gia đi nữa, ngươi cũng không thể tiết lộ. Thái độ của Hồng Loan rất nghiêm túc, nói cho cùng, không ai biết được Vân Lạc Phong có phải là người Quân gia hay không. Lỡ như nàng cùng Quân gia là kẻ thù thì sao? Ta hiểu rồi. Vân Lạc Phong mỉm cười, dù nàng dự định vì Quân Phượng Linh mà đi tìm một đáp án, nhưng điều đó không có nghĩa là trước khi điều tra ra sự thật, nàng sẽ để lộ miếng ngọc bội này. Mặc kệ ngươi có phải là người của Quân gia hay không, thì ngươi cũng là bằng hữu của Hồng Loan này. Hồng Loan nắm tay lại thành quyền, đấm đấm vào lòng ngực mình. Ta vĩnh viễn đều đứng bên cạnh ngươi, tuyệt không buông tay. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1378 trở mặt mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Thân phận Vân Lạc Phong thế nào, có quan hệ gì với nàng? Người nàng thừa nhận chỉ có một. Đi thôi. Vân Lạc Phong nhún nhún vai, đợi đến ngày mai thì chúng ta có thể xuất phát, rời khỏi Thiên Duyệt Thành. Hồng Loan không nói gì, nàng quay đầu lại nhìn về hướng của y đường, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh. Nếu nàng và phụ thân đoán sai, Vân Lạc Phong không phải là người Quân gia, vậy nàng tuyệt đối sẽ không để người của Quân gia thương tổn đến Vân Lạc Phong. Y đường. Hai lão nhân gia rốt cuộc cũng chịu ngừng lại, đứng tại chỗ thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, đợi khi họ quay đầu nhìn lại, thì bỗng phát hiện Vân Lạc Phong đã mất tích. Đồ nhi của ta đâu? Mục Đồng ngây ngẩn cả người. Đi rồi. Linh Nhi mở to đôi mắt sáng ngời, vừa rồi con thấy hai người đánh quá nhập tâm, tưởng rằng hai người thích đánh nhau, cho nên mới không có lên tiếng nhắc nhở. Cái gì? Mục Đồng sườn sốt, vội vàng hỏi, vậy con có thấy nha đầu kia đi hướng đông hay là hướng tây không? Linh Nhi mở to mắt nói dối. Ở trong lòng các trưởng bối, Linh Nhi vẫn luôn là đứa trẻ thành thật, cho nên Mục Đồng không hề nghi ngờ nàng mà vội vàng chạy về hướng tây đuổi theo Vân Lạc Phong. Ra ra, Vân cô nương đi về hướng đông đó, nàng chắc cũng chưa đi xa. Người mau mau đuổi theo đi, đừng để cho Mục gia gia tìm được cô nương ấy trước. Quân lão gia tử cười ha ha hai tiếng, sờ sờ đầu nhỏ của Quân Linh Nhi, con đúng là một tiểu hồ ly đen tối, chờ sau khi gia gia thu được đứa đồ đệ này, thì sẽ để cho con được về nhà mấy ngày. Gia gia, Linh Nhi muốn đi theo ra ra. Nha đầu này, đừng cho là ta không biết, trong lòng con vẫn luôn nhớ cha mẹ mình, mấy năm nay ra ra thật có lỗi với các người, qua mấy ngày nữa, ra ra sẽ để cho con về nhà đoàn tụ với cha mẹ một đoạn thời gian. Cảm ơn ra ra. Linh Nhi nở nụ cười tươi tắn, chiếu sáng đến tận lòng Quân lão gia tử. Nhưng chuyện Linh Nhi thích nhất, vẫn là đi theo ra ra vào Nam ra Bắc. À phải, người mau đuổi theo Vân cô nương đi bằng không, đợi lát nữa Mục ra ra phát hiện mình bị lừa, khẳng định là sẽ chạy về hướng đông. Được, ha ha ha. Quân lão gia tử cười to hai tiếng, một bộ trường bào màu trắng nhanh chóng biến mất trong y đường. Thời khắc này trong y đường, mọi người đều thấy bàng hoàng, ai cũng không ngờ được rằng, một tiểu cô nương ngây thơ trong sáng như vậy mà lại có thể làm ra hành vi lừa gạt. Đáng thương cho Mục Đồng, ai bảo ông không có một đứa cháu gái tri kỷ như vậy làm gì, cho nên không thắng được Quân lão gia tử. Đáng tiếc, Quân Linh Nhi quá xem trọng chỉ số thông minh của Mục Đồng rồi, chờ sau khi ông lục soát hết Tây Thành mà vẫn không tìm thấy Vân Lạc Phong, thì lúc này ông một chợt tỉnh ngộ, phát giác ra bản thân bị lừa rồi. Vì thế, một ngày kia, trên đường phố Thiên Duyệt Thành bỗng vang lên một tiếng hét phẫn nộ của lão giả, rất lâu cũng chưa tiêu tán. Quân Lăng Thiên, Quân Linh Nhi, hai ông cháu các ngươi dám liên hợp lại lừa gạt ta, tốt, rất tốt, ta muốn đoạn tuyệt với đám người các ngươi thế bất lưỡng lập. Mở ngoặc tròn thế bất lưỡng lập không đứng cùng một phía, tương tự câu không đổi trời chung. Khách điếm. Chân trước của Vân Lạc Phong và Hồng Loan mới vừa đi vào, thì chân sau của Quân lão gia tử đã đuổi tới, ông cười tủm tỉm cản đường của Vân Lạc Phong lại. Nói, Vân cô nương, y thuật của ngươi làm ta rất ngạc nhiên, không biết ngươi có nguyện ý làm đệ tử của ta hay không? Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nheo mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh. Sư phụ của ta đã đủ nhiều rồi, không thể tiếp tục bái sư nữa, nếu như ông muốn, thì chúng ta có thể cùng nghiên cứu và thảo luận một chút về y thuật. Ha ha, Quân lão gia tử thấy Vân Lạc Phong cũng không có hoàn toàn cự tuyệt mình. Liền cười mấy tiếng đầy sảng khoái, không bái sư cũng không sao, ta thấy tuổi tác của ngươi cũng không lớn hơn cháu gái ta bao nhiêu, nếu không ngại thì hãy gọi ta một tiếng ra ra đi, xem như là ta có thêm một đứa cháu gái tiện nghi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1379 nàng đau lòng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Được, khóe môi Vân Lạc Phong cong lên ra ra. Nghe tiếng xưng hô này, Quân lão gia tử không hiểu tại sao lại thấy có chút thương cảm. Nếu nha đầu này thật sự là cháu gái của mình, vậy chắc chắn ông sẽ mừng đến phát điên. Đáng tiếc, không biết hiện giờ Quân Nhi có còn trên dương thế hay không, càng không biết nữ nhi đã sinh được muôn con nào hay chưa. Hồng Loan ở bên cạnh không nói lời nào. Nàng đương nhiên biết mục đích của Vân Lạc Phong là gì. Nếu lão nhân gia này thật sự là người Quân gia, Vân Lạc Phong muốn tìm hiểu tin tức, thì cần phải tiếp xúc với người Quân gia. Ha ha! Quân lão gia tử lại lớn tiếng cười to lần nữa, ông vừa cười sang sảng vừa nói, tiểu nha đầu, nếu ngươi đã đồng ý, vậy bây giờ ngươi có thể đi cùng ta. Không, Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, ta còn có chuyện rất quan trọng cần hoàn thành, chờ sau khi ta hoàn thành chuyện này, sẽ đến bái phỏng lão nhân gia người. Một khi đã như vậy, thì lão đầu ta không quấy rầy ngươi nữa, nếu ngươi có cần gì cứ đến Quân gia ở Linh Châu tìm ta. Tuy rằng Quân lão gia tử không thu được Vân Lạc Phong làm đồ đệ, nhưng lại có được một đứa cháu gái tiện nghi, cho nên ông cảm thấy rất mỹ mãn mà rời đi. Chỉ tiếc, sau khi trở lại Mục Trạch, nghênh đón ông chính là mưa rền gió dữ. Quân Lăng Thiên, tên tiểu nhân vô sỉ nhà ngươi, sắc mặt của Mục Đồng là một mảnh xanh mét, đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn chừng chừng vào Quân lão gia tử, ta chưa từng nghĩ tới ngươi lại là cái loại người này, những năm qua, ta thật là đã nhìn lầm ngươi rồi. Quân lão gia tử lại không có tức giận, vẫn cười tủm tỉm như cũ. Mục Đồng, ông cũng đừng tức giận làm gì, ta quả thật là đã tìm được nha đầu kia, chẳng qua, nha đầu kia nói sư phụ của nó nhiều quá rồi, cho nên đã cự tuyệt ta. Nghe được lời này trong lòng Mục Đồng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy rằng mình chậm hơn một bước, nhưng mà Quân lão gia tử cũng không có thu nhận đồ để thành công. Tuy nhiên, thế nhưng Quân lão gia tử lại không có dừng lại ở đó, tiếp tục nói tiểu nha đầu này đã nhận ta làm gia gia. Cái gì? Mục Đồng giận tím mặt. Lúc này, ông không thèm nói nhiều lời vô nghĩa với Quân lão gia tử nữa, mà trực tiếp đồng thủ, khí thế sắc bén như một thanh lợi kiếm, ầm ầm triển khai. Thân mình Quân lão gia tử chợt lóe tránh thoát được công kích của Mục Đồng. Tuy nhiên, mặt đất nơi Quân lão gia tử vừa đứng lại xuất hiện một cái hố sâu, có thể thấy vừa rồi Mục Đồng đã vận dụng bao nhiêu sức lực. Mục Đồng, ông làm thật sao? Quân lão gia tử không ngờ tới Mục Đồng lại đánh thật như vậy, hai mắt liền trừng lớn. Nếu không phải ta cảm thấy áy náy với ông, thì ta đã sớm đồng thủ rồi. Hừ, Mục Đồng hừ lạnh một tiếng, ngươi đi đi, từ nay về sau, ta không có bằng hữu như ngươi. Ai biết được nếu còn kết giao với Quân lão gia tử, thì sau này có bị ông ấy cướp đi đồ để mà mình nhìn chúng nữa hay không chứ? Mục Đồng, hai ta đã là bằng hữu nhiều năm, hà tất vì một chuyện nhỏ mà lại náo loạn lớn đến như vậy? Quân lão gia tử mang theo da mặt dày đi về phía Mục Đồng, trên gương mặt già nua tràn đầy tươi cười. Nhìn cái bộ dáng cười tươi thèm ăn đòn của Quân lão gia tử, Mục Đồng hận không thể nện một quyền lên mặt của ông. Lão già này đương nhiên cảm thấy không cần phải làm lớn chuyện, còn không phải là do ông ta nhanh chân đến trước hay sao? Nếu đổi lại thành mình đoạt được tiểu nha đầu kia trước, đoán chừng lão già này đã không nói hai lời mà trực tiếp khai chiến với mình rồi. Thời điểm trước khi ta đi, đã tiện tay cầm về đáp án do tiểu nha đầu kia trả lời, hai chúng ta cùng nghiên cứu một chút, xem thử nha đầu kia trả lời có chính xác hay không. Quân lão gia tử hiển nhiên là biết được dùng cách gì mới có thể khiến Mục Đồng buông lỏng, cho nên ông không chút khách khí phất tay một cái, một quyển giấy trắng cùng mực đen liền xuất hiện trong tay của ông. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1380 nàng đau lòng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quả nhiên, gương mặt già nua của Mục Đồng liền hơi giãn ra một chút, nhưng rất nhanh thì đã nhăn lại như cũ. Chờ sau khi ta nghiên cứu vấn đề này xong, ta mới từ từ tính món nợ này với ông. Yên tâm, chờ sau khi nghiên cứu vấn đề này xong, lão phu nhất định sẽ tạ lỗi với ông. Quân lão gia tử cười tủm tỉm nói, việc cấp bách hiện giờ là phải mau chóng tìm một người bệnh đến thử phương pháp chữa bệnh của tiểu nha đầu này. Cái thiên cổ nan đề này đối với những người của đại lục gì thế mà nói là có rất ít người có thể giải quyết được, nhưng nếu như đặt ở Hoa Hạ thì chỉ cần một cuộc phẫu thuật là xong xuôi. Đương nhiên, cái loại giống như Nam Cung Vân Giật, cho dù là có đến từ Hoa Hạ cũng chưa chắc đủ khả năng giải quyết vấn đề này. Nói đến cùng, đại lục gì thế và Hoa Hạ có rất nhiều dược liệu khác nhau, dù có cùng tên nhưng chưa chắc dược hiệu đã như nhau. Sở dĩ Vân Lạc Phong có thể viết ra phương pháp giải phẫu đổi tim này, đó là do nàng vận dụng tri thức xảo diệu mà y học thần điển đã cung cấp cho nàng, lại kết hợp thêm với phương pháp giải phẫu của Hoa Hạ, mới có thể giải đáp được thiên cổ nan đề này. Sau khi Mục Đồng nghe Quân lão gia tử nói xong, hai người bọn họ liền phái người đi tìm người có chứng bệnh tương tự mang về. Cũng may, tuy Mục Đồng ẩn cư, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả nguyện cống hiến sức lực cho ông, vì vậy mà không cần bao nhiêu thời gian thì bọn họ đã tìm được người bệnh rồi. Quá trình trị liệu không được xảy ra sơ sót, cho nên Mục Đồng và Quân lão gia tử nghiên cứu đáp án thật kỹ càng, lại điều thêm vài y sư từ y đường đến hỗ trợ, rồi mới bắt đầu tiến hành phương pháp chữa trị của Vân Lạc Phong. Chỉ là không ai trong bọn họ ngờ tới, một lần trị liệu này là mất hết 3 ngày 3 đêm. Lấy thực lực của Quân lão gia tử và Mục Đồng, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghĩ mà trị liệu, tinh thần còn luôn trong tình trạng căng thẳng cũng không phải là vấn đề lớn gì, thế nhưng người của Y Đường lại không chống đỡ nổi, cả một đám đều vô cùng suy yếu. Ngay thời điểm mà bọn họ thiếu chút nữa là ngã quỵ, thì một âm thanh cuồng tiếu liền vang vọng khắp nơi trong Mục Trạch. Thành công, thật sự thành công, cái thiên cổ nan đề này vậy mà lại được giải trong tay của một tiểu nha đầu, ha ha ha. Quân lão gia tử cười ha ha, vẻ mặt vô cùng sung sướng, nhiều hơn là càng cảm thấy may mắn. May mắn bản thân mình tinh mắt, nhìn thấy được chân châu, thu được một đứa cháu gái thiên tài. Mở ngoặc tròn tinh mắt, nhìn thấy chân châu nguyên văn là tuệ nhãn thức châu. Mục Đồng ngây ngốc vài giây, sau đó đột nhiên nhắm về phía Quân lão gia tử, trong khi Quân lão gia tử còn chưa kịp dằn xuống sự kinh hỉ, thì Mục Đồng đã hung hăng bóp cổ của ông. Ngươi trả đồ đệ cho ta, ngươi đem đồ đệ trả lại cho ta. Đám y sư của Y Đường lúc đầu còn đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên bừng tỉnh lại, bọn họ nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Mục Đồng, vội vội vàng vàng chạy về phía ông, dùng sức mà gỡ tay ông ra. Mục lão gia tử, ngài đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng xúc động, mau thả tay ra đi. Khụ khụ. Chờ sau khi Mục Đồng thả lỏng tay, Quân lão gia tử liền ho khan hai tiếng, ông cũng không có tức giận vì hành động vừa rồi của Mục Đồng, vẫn cứ cúi tủm tỉm như cũ. Mục Đồng, cháu gái của ta không phải là đồ đệ của ông đừng có nhận loạn thân thích. Mục Đồng dần dần bình tĩnh lại, ông hít một hơi thật sâu, hỏi cháu gái của ông có còn thiếu gia gia không, ta có thể đem tất cả gia sản của ta cho nó, chỉ cần nó chịu gọi ta một tiếng gia gia là được rồi. So với lão ngoan đồng Quân lão gia tử, Mục Đồng càng yêu quý nhân tài nhiều hơn, gia sản đều là vật ngoài thân, nếu dùng hết tất cả gia sản mà có thể đổi được một cháu gái thiên tài đáng giá. Mở ngoặc tròn, lão ngoan đồng chỉ những người già nhưng tính tình như trẻ con. Ông xác định Quân lão gia tử những mày bảo bối trong tay nhiều đếm không xuể, dù là một góc dược liệu thì cũng là thứ có người ra giá mà không có người bán. Ông thật muốn dùng tất cả mọi thứ mình sở hữu để nhận cháu gái.